Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2062, chương 2062, Đại Lục Đường Về. Đông đông đông, tòa hảo này tự trên không, vô tận sát niệm hội tụ thành tầng mây, hướng phía này tòa phế tích cung điện hội tụ, đáng sợ kia uy thế làm lòng người kinh, mắt thấy cái này một tình cảnh. Đèn linh đợi đều rất lo lắng. Tần Mặc tại phế tích trong cung điện, đến cùng đã trải qua cái gì? Lại hội dẫn phát kinh người như vậy cảnh tượng, nồng như vậy liệt sát niệm, so trong huyết trì cũng chỗ thua kém không có bao nhiêu. Thiếu niên kia đến tột cùng đang làm cái gì? Mâm tròn chi linh rất là khiếp sợ. Này tòa phế tích trong cung điện, tuy nhiên tồn giữ lại đáng sợ đồ vật. Nhưng là, bằng thiếu niên kia thực lực, mới có thể tiến thối tự nhiên. Hắn cũng không phải người lỗ mãng. Nếu có nguy hiểm, có lẽ hội trước tiên rút đi. Cái kia thần hồn thì là như thế suy nghĩ. Lúc này, một cổ đáng sợ khí cơ xoay mình được dâng lên. Dẫn tới mặt khác đồng bạn đều là chịu kinh hãi. Cái này rõ ràng là Tần Mặc khí tức, nhưng lại so mấy ngày trước cường đại hơn rất nhiều. Choáng nha, tiểu tử này đột phá. Ngân rừng quái gọi, rất là không cam lòng. Nó tất nhiên là phát giác được. Cổ hơi thở này cường đại, như uyên giống như ngục, làm cho người cảm thấy vô cùng áp lực. Đây là hoàng chủ cảnh đỉnh phong lực lượng. Đối với còn đột phá hồ ly, xúc động phi thường đại. Lập tức, lại một cổ vô cùng cường đại chiến ý phóng lên trời, hiện lên sông lên trời xu thế. Đúng là ở đằng kia tòa cung điện trên không, hình thành một đạo lớn lao chiến ý chi hoàn. Cái này một tình cảnh, lại để cho một chuyến đồng bạn đều là chấn động, cảm thấy không hiểu. Đây là chiến ý chi lực khí tức. Chỉ là so với Tần Mặc trước đây chiến chủ sát pháp, cái này cổ chiến ý chi lực không khỏi quá cường đại, vượt xa dĩ vãng. Chẳng lẽ là cái kia thần hồn cả kinh, hắn kiến văn quảng bác, trước tiên liên tưởng đến rất nhiều. Cùng lúc đó, này tòa cung điện ở chỗ sâu trong, Tần Mặc đứng dậy, treo trên bầu trời mà đứng, chân cương chi lực hiện lên, tự động ngưng tụ thành một đạo tràng vực, tướng sát niệm ngăn cách ra. Tại hắn trước người thì là đứng lặng một đạo thân ảnh, thân hình trong suốt như bạch ngọc, lưu chuyển lên vô cùng mênh mông cuồn cuộn chiến ý. Vừa rồi, hơn 10 chiếc bạch ngọc pho tượng liên thủ công, tự là bị đạo này phân thân thô phôi cho đánh tan. Một cổ cuồng bạo chiến ý lưu chuyển, như là vòng xoáy đồng dạng, tướng bạch ngọc pho tượng đám bọn chúng thế công hấp thu, cũng bắn ngược đi ra ngoài. Đông đông đông, hơn 10 chiếc bạch ngọc pho tượng bay rớt ra ngoài, đụng vào cung điện vách tường. Trong lòng đất, có bạch ngọc pho tượng trực tiếp xuất hiện rạn nứt dấu vết. Này là phân thân thô phôi, cường đại như thế, Tần Mặc hít vào ngụm khí lạnh, vừa mừng vừa sợ. Hắn vừa rồi đột phá đến hoàng chủ cảnh đỉnh phong, muốn lần nữa đón đánh những này bạch ngọc pho tượng. Này là phân thân thô phôi nhưng lại tự động hộ chủ, thi triển chiến chủ sát pháp, tướng vô cùng cuồng bạo thế công phản chấn đi ra ngoài. Như vậy chiến lực thực là vô cùng kinh người, đúng là vừa mới luyện thành, tựu có thể so với mấy vị hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả liên thủ. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải là hoàng chủ cảnh đỉnh phong vô địch? Răng rác, này là phân thân thô phôi truyền ra giòn vang, hắn thượng vài chỗ rạn nứt, vừa rồi va chạm lại để cho hắn hư hao một nửa. Bất quá, này là phân thân thô phôi rất kỳ lạ, lập tức hấp thu quang diễm, cùng với chiến ý chi lực, nhanh chóng chữa trị bản thân. Tần Mặc, chiến chủ ý chí thở dài, hay là nghĩ đến quá mỹ hảo rồi. Này là phân thân thô phôi tuy cường đại, nhưng là cũng không thể chính thức hoàng chủ cảnh đỉnh phong vô địch. Hừ, các ngươi đám người kia, Tần Mặc hừ lạnh, cất bước tiến lên, thân hình nhoáng một cái, đã là tháo chạy đến phía trước. Lăng không oanh ra một quyền, hư không vỡ vụn, vô tận sát niệm cũng là sụp đổ. Như vậy quyền kình vô cùng bá liệt, so với không lâu, sinh sinh tăng lên mấy chù. Cái này tức là tu vi đột phá, võ đến hoàng chủ cảnh đỉnh phong, chỗ mang đến tăng lên. Đông đông đông, những cái kia bạch ngọc pho tượng chấn động, đúng là liên hợp cùng một chỗ, hiện lên vây công xu thế, đón đánh đi lên, chúng cùng với khác bạch ngọc sinh linh, rõ ràng có khác nhau rất lớn, nhất cử nhất động càng thêm nhân tính hóa, làm như thông linh hồi lâu. Ầm ầm, hư không nát bấy, cổ thánh quyền kình nổ bung, những cái kia bạch ngọc pho tượng nhao nhao lui về phía sau, không cách nào thừa nhận Tần Mặc thế công. Lúc này chúng cảm thấy khủng hoảng, thiếu niên này sau khi đột phá thực lực tăng lên quá nhiều, đúng là có hoàng chủ cảnh đỉnh phong vô địch xu thế. Tần Mặc thân hình chấn động, thừa nhận kịch liệt lực phản chấn, nhưng lại cũng không lui lại, tiếp tục để lên trước. Giống, trong đó một cỗ bạch ngọc pho tượng phát ra gầm rú, làm như tại cầu hòa, truyền lại ra một đạo ý niệm. Nếu là Tần Mặc chịu dừng tay, chúng hội tướng trong cung điện trọng bảo dâng lên, Tần Mặc thì là sáng tỏ. Những này bạch ngọc trong pho tượng hung linh, rất có thể tự là phế tích cung điện nguyên chủ nhân. Những cái thứ này tà dị vô cùng, không thể buông tha, chiến chủ ý chí nói ra. Tần Mặc gật đầu, những này hòn đảo thượng sinh linh cũng không có so thô bảo, tất nhiên là không thể buông tha. Trong cung điện trọng bảo, đa tạ các ngươi nhắc nhở, ta thì sẽ đi lý. Tần Mặc hờ hững nói ra. Đông, lúc này Tần Mặc lần nữa xuất kích, lúc này đây thì là thúc dục huyết khí chi lực, tướng tế thể đảo văn thúc dục đến mức tận cùng, hướng phía trước hoành đẩy mà đi. Trong lúc nhất thời, trong cung điện khí kình bão táp, như sóng to gió lớn, đánh thẳng hướng những cái kia bạch ngọc pho tượng. Vèo, một đạo thân ảnh bay vút tới, vô thanh vô tức xuất hiện ở hậu phương, đánh úp về phía những cái kia bạch ngọc pho tượng. Đạo này thân ảnh đúng là phân thân thô phôi, trong khoảng thời gian ngắn đã là tướng thân hình chữa trị hoàn tất. Tại Tần Mặc vẫy gọi xuống, gia nhập chiến đấu. Một lát, những này bạch ngọc pho tượng bị đánh nát, từng đạo hung lệ chi khí vọt lên, hướng phía cung điện chạy giật, lại bị Tần Mặc phân thân thô phôi tiêu diệt từng bộ phận, đều lau đi. Chữa trị lực kinh người như thế, này là phân thân thô phôi, xem như đã luyện thành. Kiểm tra phân thân thô phôi, Tần Mặc chậc chậc tán thưởng, trận chiến mở màn chiến tích lại để cho hắn rất hài lòng. Chiến chủ ý chí cũng là sợ hãi thán phục, từ nơi này chiếc phân thân thô phôi lên, chứng kiến vô hạn khả năng, chỉ cần tướng chi hoàn thiện, tắc thì có thể chính thức hoàn thành phân thân thuật. Phân thân thuật, nếu là thật sự chính đại thành, có lẽ tương đương có được đệ nhị cỗ thân thể. Hơn nữa, cùng phân thân tầm đó, tâm ý tương thông, liên thủ đối địch, quả thực là không gì sánh kịp đại sát khí. Chiến chủ ý chí rất hâm mộ, như vậy một cỗ phân thân, lại có kinh người như thế chữa trị lực, thực là khủng bố đòn sát thủ. Tần Mặc tường tận xem xét một phen, phát hiện này là phân thân thô phôi, đúng là có thể tùy ý biến hình, dung nhập trong cơ thể hắn. Hơn nữa, có thể hoàn toàn phát huy chiến chủ sát pháp uy lực, thậm chí còn so Tần Mặc bản thân còn cường đại hơn. Duy nhất khuyết điểm thì là này là phân thân thô phôi, còn là bán thành phẩm. Nếu là có thể triệt để hoàn thành, chỉ sợ thực lực hội vượt qua hoàng chủ cảnh đỉnh phong. Truyền thuyết, viễn cổ thời đại, nhân tộc một vị thiên tài tu thành phân thân thuật. Hắn phân thân so bản thể còn cường đại hơn. Hậu thế mọi người cho rằng quá hư giả, chính là bịa đặt mà nói. hiện tại xem ra, thật đúng là có chuyện lạ. Chiến chủ ý chí sợ hãi thán phục, có này phân thân thô phôi, phân thân thuật liền có tu luyện phương hướng, tương lai chậm rãi hoàn thiện. Tần Mặc trầm ngâm nói, lập tức, tướng này là phân thân thô phôi thu hồi. Tần Mặc hướng phía cung điện ở chỗ sâu trong đi đến, nhìn xem phải chăng tồn tại những cái kia bạch ngọc pho tượng theo như lời Trọng Bảo. Giác quan thứ 6 triển khai, tại thần hồn mở mắt ra trì xuống, cái này tòa cung điện hết thảy đều rõ ràng ánh vào Tần Mặc trong đầu. Bỏ vừa rồi cái gian phòng kia mật thất, Tần Mặc cũng không có phát hiện gì khác lạ. Cung điện bốn phía trống rỗng, những cái kia bạch ngọc sinh linh cũng một cái không thấy, cũng không biết trốn đến địa phương nào đi. Ừ, cái chỗ kia có chút kỳ quái. Tần Mặc chợt phát hiện, cung điện chỗ sâu nhất bày đặt một cái bàn ghế dựa, có kỳ dị chấn động lưu truyền, xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Cái kia bàn lớn ghế dựa chuyển động, bắn ra một đạo quang, trực tiếp xuyên suốt nhập trong hư không, rồi sau đó xuất hiện một đạo khe hở. Đây là không gian bảo khố. Chiến chủ ý chí cả kinh nói, đạo kia trong khe hở truyền ra mãnh liệt bảo vật chấn động, cũng có được vô cùng đầm đặc sát ý bay thẳng đi ra. Tần Mặc suy nghĩ một chút, tựu xông vào, thì là chứng kiến chồng chất như núi bạch ngọc, cùng với một dương đúc khí thần liệu, nhiều như vậy bảo vật. Tần Mặc rất kinh hỉ, chỗ này không gian trong bảo khố bạch ngọc tính chất, rõ ràng so bên ngoài càng tốt, mà cái kia một dương thần liệu, thì là hắn hiện tại cần có nhất, vừa vặn dùng để chế tạo cuồng nguyệt địa khuyết kiếm. Lúc này, Tần Mặc không chút khách khí, tướng chỗ này không gian bảo khố chuyển không. Ồ, đây là cái gì địa đồ? Xoay mình được, Tần Mặc tại một cái nơi hẻo lánh, phát hiện một chương cổ xưa địa đồ. Hắn thượng dấu hiệu lấy một vị trí, chính là tại cổ U Đại Lục Bắc Vực phụ cận. Cái chỗ này, làm như tại Quỷ Vụ Hải Thượng. Chiến chủ ý chí nhận ra dấu hiệu địa điểm, Tần Mặc hai mắt tỏa ánh sáng. Chẳng lẽ nói cái này dấu hiệu địa phương chính là lại một chỗ bảo tàng sao? Nhưng mà, rất nhanh hắn tự đẩy ngã suy đoán của mình. Tại địa đồ mặt sau, có một chuyến cổ xưa văn tự, rất mơ hồ, lại không phải cổ U Đại Lục văn tự, tu la giới thông dụng văn tự. Tựa hồ là đường về, chiến chủ ý chí sở học uyên bác, có thể phân biệt ra được một điểm ý tứ, lại làm cho Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng. Cái này dấu hiệu vị trí chính là đi thông tu la giới không gian thông đạo. Nếu thật sự là như thế, tắc thì thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cổ U Đại Lục lên lại có đi thông mặt khác lục đại khu vực thông đạo. Theo viễn cổ thời đại mạt lục đạo chi chiến về sau, cổ U Đại Lục cùng với khác lục đại khu vực thông đạo đã là triệt để đóng cửa, muốn lần nữa đả thông, tắc thì cần trả giá lớn lao một cái giá lớn. Trước khi, những cái kia đầu rắn thân người cường giả cũng là thông qua âm quỷ cốt tháp bên trong đích thông đạo mới có thể tiến vào, nhưng không cách nào bởi vậy tiến vào cổ U Đại Lục. Hôm nay cổ U Đại Lục cùng bảy đại khu vực tầm đó chính là triệt để phong bế trạng thái. Phản hồi đại lục về sau, muốn tới chỗ đó tìm tòi đến tột cùng. Lập tức, Tần Mặc tướng tấm bản đồ này thích đáng cất kỹ, lại kiểm tra rồi một lần cung điện, là được rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.